Bồ Tát Man ZNV, chương 131, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Du Túc đến Trường An vào ngày 19 tháng 5 lần hồi kinh này, tuy là vì hôn lễ của Du Dung, nhưng cũng có phần vì nhiệm vụ báo cáo công việc chàng vừa đến Trường An, liền vào cung yết kiến Hoàng đế, sau đó đến vấn an Hoàng hậu. Du Thư thấy chàng tất nhiên là vui mừng, vốn định giữ chàng lại dùng bữa trưa rồi mới xuất cung, nhưng lại sót chàng đường xa mệt mỏi. Bèn dặn chàng về nghỉ ngơi trước, hôm khác lại vào cung. Cuối tháng 5, đúng lúc tiết trời cuối xuân, tuy đã lâu Du Túc mới quay lại Trường An, nhưng cảnh trăm hoa đua nở trong cung điện này đối với chàng mà nói lại không hề xa lạ. Đáng lẽ chàng phải về phủ, nhưng cuối cùng vẫn bước về phía chính sự đường. Mới qua giờ Tị một chút, Lý Ương hẳn là vẫn còn trong cung. Vài tháng trước, Lý Ương vừa về kinh, chàng liền sai A Bích đi lấy cái gọi là bằng chứng. Khi nhìn thấy bức thư giả mạo kia, Du Túc đã hiểu được Lý Ương đang toan tính điều gì. Cho dù hắn không biết chuyện giữa chàng và Phùng Du, nhưng nếu cần thiết, e rằng hắn cũng sẽ vu oan giá họa chàng tư thông kết đảng với triều thần. Gần đến chính sự đường, bước chân Du Túc bỗng khựng lại. Cách đó không xa có vài cấm vệ quân đang đứng, còn có mấy chiếc kiệu, xuyên qua lớp màn mỏng dường như có thể thấy bóng dáng người phụ nữ bên trong. Tiếng trẻ con khóc vang lên bên tai khiến lòng chàng thắt lại. Vợ chồng Định Dương hôm nay hẹn người cùng vào cung đánh cầu, lúc này đang muốn gọi Lý Ương cùng đi. Người phụ nữ ngồi trong kiệu chính là Định Dương công chúa và Ung Vương Phi. Phò mã Diệp Lâm thấy Du Túc cũng giật mình, nhưng hắn nhanh chóng hiểu ra, Du Dung thành hôn, Du Túc là em trai tất nhiên phải về. Hắn bước lên cười nói, quý hạ, huynh đi hơn một năm rồi, nếu không phải thúc minh đại hôn. Ta cũng không biết khi nào mới được gặp lại Sóc Phương Tiết Độ Sứ. Thôi Nguyên nghe tiếng quay đầu nhìn lại, rồi hạ cây quạt xuống, khẽ gật đầu với Du Túc. Mi tâm điểm kim thoa của nàng lấp lánh dưới ánh mặt trời, phản chiếu đôi mày thanh tú, mắt đẹp dịu dàng. Con gái lớn của vợ chồng Định Dương là Thu Nương chạy về phía Diệp Lâm, che miệng cười khanh khách. A cha, đa văn đái dầm rồi. Diệp Lâm bế con gái lên, cười nói với Du Túc. Thu Nương phải gọi ngươi là ông cậu, nghe vậy lại làm ngươi già đi rồi. Tuổi Du Túc tuy không lớn bằng hắn, nhưng chàng là em trai hoàng hậu, bối phận lại lớn hơn bọn họ. Du Túc không để ý đến lời nói đùa của Diệp Lâm, như có điều suy nghĩ hỏi. Đa văn, Diệp Lâm chợt hiểu ra, giải thích, đó là con trai của Ung Vương, mấy hôm trước vừa tròn tháng, tên gọi ở nhà là Đa Văn. Đa Văn là phiên âm Hán Việt của Tỳ Sa Môn Thiên. Vị thần hộ pháp trong Phật giáo, ngụ ý phúc đức của Tỳ Sa Môn Thiên lan tỏa khắp bốn phương. Đứa trẻ lấy cái tên này làm tên ở nhà, có thể thấy tấm lòng yêu con của vợ chồng Lý Ương. Diệp Lâm không hiểu nỗi buồn vui của Du Túc, cũng không nhận ra sự mất mát trong mắt chàng, tiếp tục cười nói. Một ngày trước khi Vương Phi sinh, Ung Vương đang sao chép kinh Tỳ Sa Môn Thiên Vương, nên mượn tên Đa Văn làm tên ở nhà. Đôi mắt của Đa Văn giống Ung Vương y đúc, ngay cả bệ hạ cũng nói giống. Diệp Lâm còn đang thao thao bất tuyệt, nhưng Du Túc lại chẳng nghe lọt tai một chữ nào. Chàng nhìn chằm chằm đứa trẻ Đa Văn đang ngơ ngác trong lòng vú em, đó là đứa con mang dòng máu của Lý Ương. Du Túc vẫn còn nhớ tâm trạng của mình khi biết tin Thôi Phi có thai vào đầu mùa thu năm ngoái. Thoáng chốc Lý Ương đã có vợ hiền con thơ, còn chàng vẫn tay trắng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói một mình hồi lâu, mãi đến khi Thu Nương đòi xuống đất, Diệp Lâm mới dừng lại, tò mò hỏi. Người đã gặp Trạch Gia và Hoàng hậu rồi chứ? Sao lại đến đây? Du Túc thu lại tâm trạng, khẽ cười nói. Ta vừa bẩm báo công việc với bệ hạ, hiện nay trong triều Ung Vương Điện Hạ xử lý mọi việc, ta cũng nên đến bẩm báo tình hình quân sự ở Sóc Phương. Diệp Lâm hiểu rõ gật đầu, nói. Cũng đúng, vậy xem ra Ung Vương hôm nay không tiện đi đánh cầu với chúng ta rồi. Vừa rồi ta sai người đi hỏi, hắn đang nói chuyện với người của hộ bộ, chắc cũng sắp ra rồi. Hắn vừa dứt lời, liền thấy bóng dáng Lý Ương. Khi Lý Ương ra khỏi chính sự đường, vốn còn đang nghĩ đến công việc của hộ bộ, nhưng trong khoảnh khắc nhìn thấy Du Túc giữa cảnh xuân tươi đẹp, hắn không khỏi sững người. Lý Ương biết Du Túc sẽ trở về trong mấy ngày nay, nhưng hắn vẫn cảm thấy có chút bất ngờ. Vì Du Túc muốn bẩm báo quân vụ, Diệp Lâm đành phải rời đi trước. Du Túc nhìn Lý Ương nói nhỏ với Thôi Nguyên vài câu, Thôi Nguyên mỉm cười lắc đầu, nàng nhìn con trai, lại nói gì đó với chồng, sau đó khóe môi Lý Ương cũng hiện lên nụ cười dịu dàng. Tuy Du Túc không nghe thấy nàng nói gì, nhưng nhìn đôi mắt long lanh ý cười của nàng, chàng cũng biết nàng đang hạnh phúc và viên mãn đến nhường nào. Lý Ương an ủi Thôi Nguyên vài câu, lại cảm ơn vợ chồng Định Dương, đợi bọn họ đi xa, hắn mới chậm rãi bước về phía Du Túc. Du Túc vốn muốn hỏi Lý Ương chuyện bức thư, nhưng lời đến bên miệng lại hóa thành tiếng thở dài. Chàng vốn tưởng mình đang tức giận, Lý Ương chỉ dùng một tờ giấy mỏng manh đã đùa giỡn chàng, nhưng lúc này ánh mắt chàng dừng trên vai Lý Ương, chỉ khẽ hỏi. Vết thương của người đã khỏi hẳn chưa? Lý Ương gãi gật đầu, đã khỏi rồi, đa tạ Tam Lang quan tâm. Du Túc kìm nén tình cảm trong mắt, lạnh nhạt cười nói. Thần chúc mừng Điện Hạ hỉ được quý tử, vừa rồi nghe Phò Mã nói, Tiểu Lang quân rất giống Điện Hạ. Lý Ương biết Du Túc cố ý nói như vậy, lần trước ở Linh Châu, Du Túc cũng dùng giọng điệu này để chúc mừng Chỉ Phi có thai, hắn thản nhiên nói. Người rõ ràng không vui cũng không mừng, thật sự không cần giả vờ chúc mừng ta. Du Túc làm như không nghe thấy, tự nói, nếu chỉ là dung mạo giống thì thôi, tính tình của Tiểu Lang quân ngàn vạn lần đừng giống Điện Hạ. Lý Ương nhìn Du Túc mặt mày ủ rũ, khẽ nói. Người hà tất phải nói những lời châm chọc này. Du Túc khẽ cười, nhưng trong mắt lại có chút bi ai, ánh mắt ấy khiến Lý Ương chột dạ, hắn né tránh ánh mắt của Du Túc, cau mày nói. Người mệt rồi, về phủ trước đi, Định Dương bọn họ còn đang đợi ta, nơi này gần môn Hạ Tỉnh, có nhiều triều thần qua lại, người đông mắt tạp, Lý Ương cũng không muốn nói chuyện lâu với chàng ở đây. Là vợ chồng Định Dương đang đợi hắn, hay là Ung Vương Phi đang đợi hắn? Du Túc lộ vẻ không vui, chỉ cảm thấy Lý Ương không muốn gặp mình, lập tức lạnh giọng nói. Người đi theo ta, Lý Ương hơi do dự, Du Túc không kiên nhẫn kéo tay Lý Ương đi về phía bức tường cung. Nếu người không chịu đi, ta sẽ cứ kéo ngươi như vậy. Lý Ương bất đắc dĩ, đành phải đi theo Du Túc về phía gần Sùng Minh Môn. Sùng Minh Môn gần Long Thủ Trì, quanh năm đóng cửa không mở, rất ít người qua lại, bên bức tường cung cao lớn chỉ có hai người Du Túc và Lý Ương. Du Túc chắn trước mặt Lý Ương, lạnh lùng nói, Diệu Nô thật là có tâm cơ, hôm đó chỉ ba lời hai câu đã lừa gạt ta, bây giờ ngay cả một câu giải thích cũng không muốn thêm sao. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Lý Ương lạnh nhạt hỏi ngược lại, người quên hôm đó người muốn làm gì rồi sao? Du Túc cười khẩy, lúc ở Linh Châu. Ngươi đã uy hát, pê ta, chẳng lẽ không phải đã sớm sắp đặt rồi sao? Muốn sao chép giống như vậy, tuyệt đối không phải chỉ mất vài ngày. Du Túc tiến sát lại gần, chàng ngừng cười, khẽ nói. Ngươi biết rõ ta thích ngươi như vậy, tuyệt đối sẽ không hại ngươi. Mà ngươi cũng thích ta, ngươi thật sự không cần phải làm những chuyện đó. Lý Ương không nói, yêu hận, si mê, đố kỵ, chém giết giữa hắn và Du Túc đã không thể tránh khỏi. Hắn rõ ràng cảm thấy mệt mỏi, nhưng lại không thể không phòng bị hết lần này đến lần khác. Lúc này Du Túc cũng không nghĩ gì khác, đời này chính là như vậy rồi. Thấy Lý Ương thần sắc bình tĩnh nhưng cũng khó giấu vẻ tịch mịch, Du Túc không nhịn được, tiến lại gần muốn hôn hắn. Tuy ở đây không có người, nhưng dù sao cũng là trong cung, Lý Ương theo bản năng muốn tránh, nhưng phía sau là bức tường cung cứng rắn, hắn không thể lùi lại được nữa. Giữa môi răng tràn ngập mùi máu tanh, Du Túc cau mày nhưng vẫn không muốn rời ra, hai người quấn quýt lấy nhau, không ai chú ý đến phía sau cây đèn không xa có một tiểu thái giám đang run rẩy. Giọng nói của người đó, hắn tuyệt đối sẽ không nghe nhầm, lúc trước chính là vì người đó, hắn mới bị đưa đến dịch đình, giọng nói đó cả đời hắn cũng sẽ không quên, mượn cây đèn che chắn, hắn hơi thò đầu ra, lấy hết can đảm nhìn về phía bên kia. Là Ung Vương Điện Hạ. Người kia là Ung Vương Điện Hạ. Mã Kinh kinh hãi tột độ, bàn tay đầy vết thương lúc này đang bịt chặt miệng. Hắn cố gắng co rúm người lại sau cây đèn. Hắn biết nếu bị bọn họ phát hiện, hắn sẽ khó sống. Hôm nay hắn ở đây vốn là để lau chùi những cây đèn đá này. Sáp nến tích tụ lâu năm bên trong rất khó lau sạch. Đám thái giám ở dưới không muốn làm những việc này. Bèn tìm mấy người dễ sai bảo ở dịch đình đến làm việc này. Mã Kinh còn nhỏ tuổi. Ở dịch đình lại thường xuyên bị bắt nạt, ngoài những công việc nặng nhọc hàng ngày, những việc người khác không muốn làm, cũng luôn đẩy cho hắn làm, lần này cũng không ngoại lệ. Chỉ là Mã Kinh vạn lần không ngờ, hôm nay hắn lại bắt gặp chuyện tư tình của Ung Vương và Du Túc. Cách chương.